Minh Vương thần cấp hoa tiên tử, chương 195, cứ hét lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 195, cứ hét lên đi. Ba mẹ Lý Tuyết Tinh dĩ nhiên biết trước đây Tạ Nhâm Trạch muốn làm gì, nhưng đây chính xác là những gì họ muốn, không những không cảm nhận được tấm lòng của ba mẹ mà trước kia vì lo sợ người khác sẽ trêu ghẹo con gái mình, giờ thì lại lo lắng con gái mình sẽ chẳng có ai đến trêu ghẹo. Tất nhiên ba mẹ của Lý Tuyết Tinh vì nhà họ Lý mới làm điều này, nhưng bên cạnh đó họ cũng vì Lý Tuyết Tinh nữa. Tạ Nhâm Trạch cho dù là xét về thế lực hay là gia thế thì đều thuộc hạng nhất. Nói cách khác, Tạ Nhâm Trạch tương xứng với phú nhị đại giàu có trong giới bình dân, kết hôn không phải là gả cho phú nhị đại sẽ tốt hơn sao? Ít nhất vẫn hơn là tên đồ đệ nhỏ huyết minh đó, sau này ít ra không phải chen chúc trên xe buýt, ở nhà thuê, vừa cho con bú vừa phải đi làm. Bà mẹ Lý Tuyết Tinh cảm thấy bản thân rất đúng, cảm thấy Lý Tuyết Tinh chắc chắn sẽ hiểu cho họ. Có thể không phải bây giờ nhưng sau này điều đó chắc chắn sẽ tốt cho cô ta thôi. Không thể không nói, bây giờ ba mẹ đã thực sự lo nghĩ cho con cái quá nhiều, nhưng không biết con cái sau này có vui cười đón tiếp ba mẹ mà nói rằng hồi đó ba mẹ không làm gì sai. Nhưng mà lúc ấy trái tim cũng đã chết rồi, giờ đây Lý Tuyết Tinh cảm thấy rất hoảng sợ, Lý Tuyết Tinh đang sống ở phía sau biệt thự. Căn biệt thự này hơi lớn nên cách tàu ngầm rất xa. Ở đây có vẻ rất yên tĩnh nên cho dù có xảy ra chuyện gì thì người phía trước cũng không thể biết được. Đột nhiên Lý Tuyết Tinh nghe thấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất mạnh, rất nặng nề, không giống như đang gõ cửa mà ngược lại giống đang đập cửa hơn. Lý Tuyết Tinh đang trang điểm trước gương. Cô nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy mình trông khá đẹp, dáng người cũng không tệ. Hẳn là mẫu người có thể khá thu hút đàn ông, nhưng tại sao Lâm Trạch Dương lại không có tình cảm với cô ta? Sau đó Lý Tuyết Tinh bị dọa một phen, chiếc lược cầm trong tay lập tức rơi xuống đất rồi gãy làm đôi. Cô ta nhíu mày chặt lại, trong lòng chợt cảm thấy bồn chồn, nhìn ra cửa lên tiếng hỏi. Ai đó? Bục bục bục, tiếng gõ cửa vang lên nhưng lại không có giọng nói nào đáp lại. Sự thấp thỏm trong lòng Lý Tuyết Tinh càng thêm dữ dội, không giấu được càng nhíu chặt mày. Cô ta không mở cửa vì cảm thấy đây như là địa bàn của nhà họ Lý, chắc là sẽ không ai dám đến đây gây sự. Quan trọng hơn là nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù Lý Tuyết Tinh không mở cửa thì cửa cũng sẽ bị mấy người kia đập vỡ. Lý Tuyết Tinh mở toang cửa. Trước tiên ngửi thấy mùi rượu, cảm nhận được một mùi mắc ói, sau đó cô ta mới nhìn thấy Tạ Nhâm Trạch đang đứng trước cửa. Bộ dạng lúc này của Tạ Nhâm Trạch có hơi đáng sợ. Hai mắt hắn ta đều đỏ bừng. Sắc mặt lộ ra cũng hơi hung dữ giống như một con ma. Tạ Đông Thành, anh tới đây làm gì vậy hả? Sự lo lắng trong lòng Lý Tuyết Tinh càng rõ ràng hơn. Tôi đang làm gì ở đây sao? Ha ha, vẻ mặt của cô là có ý gì vậy? Cô chán ghét tôi, dựa vào đâu mà cô ghét tôi? Cô nghĩ cô là ai? Nhà họ Lý của cô đang xảy ra chuyện gì? Cô không biết bây giờ không phải tôi cầu xin cô nữa mà là đến lúc cô phải cầu xin tôi. Con khốn này! Tạ Nhâm Trạch đã uống không ít rượu, quan trọng hơn là trong lòng hắn ta rất khó chịu nên đã không còn muốn giả vờ làm quý ông gì đó trước mặt Lý Tuyết Tinh nữa. Hắn ta đã thực sự lộ rõ bản chất, sắc mặt Lý Tuyết Tinh không giấu nổi sự khó chịu, lạnh lùng nhìn Tạ Nhâm Trạch mà đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay bây giờ cút khỏi đây đi, cút sao? Ha ha, cô nghĩ mình là cái gì mà dám bảo tôi cút đi? Tôi cứ không chịu đi đấy, vừa nói. Một tay Tạ Nhâm Trạch đã đặt vào cửa chuẩn bị xông tới, Lý Tuyết Tinh đột ngột dùng sức muốn đóng cửa lại, huỳnh, một tiếng thụp vang lên, cánh cửa đập vào bức tường. Đương nhiên Lý Tuyết Tinh không phải là đối thủ của Tạ Đông Thành, sau đó Tạ Nhâm Trạch đi vào phòng của Lý Tuyết Tinh, anh muốn làm gì hả? Trong mắt Lý Tuyết Tinh hiện ra sự hoảng sợ, dù ngu ngốc nhưng cô ta cũng biết tình hình hiện giờ là không ổn, tiếp theo sẽ chuyện xảy ra một số chuyện, tôi muốn làm gì sao? Đương nhiên là muốn lăng nhục cô rồi. Tạ Nhâm Trạch hung ác nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đã trở thành sói ngay tức khắc, chuẩn bị vồ lấy con cừu nhỏ Lý Tuyết Thanh này, sau đó mang con cừu nhỏ để ăn tươi nuốt sống. Lý Tuyết Tinh nhịn không được sợ hãi mà hét lớn lên. Cô hét đi, hét gãy cổ họng cũng vô ích thôi. Ha ha. Tạ Nhâm Trạch cười lớn. Lý Tuyết Tinh nhận ra xung quanh quả thật không có bất kỳ tiếng động nào, giống như trước giờ không có ai biết nơi này đang xảy ra chuyện gì. Trong mắt Lý Tuyết Tinh không kìm được lộ ra vẻ tuyệt vọng, cô ta nghĩ đến một vài khả năng nào đó, người nhà họ Lý không thể không biết Tạ Nhâm Trạch vào đây nhưng Tạ Nhâm Trạch vẫn đến được đây. Như vậy chẳng phải người nhà họ Lý vốn không có ý định ngăn cản chuyện này xảy ra sao? Lý Tuyết Tinh bất giác cắn chặt môi, biết một lát nữa sẽ xảy ra chuyện không thể tránh khỏi, nước mắt đã không kìm nén được rơi xuống. Cô ta biết rất rõ rằng bản thân sẽ trở thành quân cờ của nhà họ Lý nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ba mẹ lại bán mình đến cùng như vậy. Đây có lẽ là sự bất lực và bi thương của cuộc đời. Thật vậy, chị có hét gãy họng cũng vô ích. Câu nói này thật dễ dùng đó, tôi đã ghi nhớ rồi. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, vốn dĩ Tạ Nhâm Trạch đang định vồ lấy Lý Tuyết Tinh nhưng không khỏi dừng lại. Hai mắt của Lý Tuyết Tinh cũng bỗng trợn tròn, vẻ mặt đầy vẻ không ngờ đến. Lâm Trạch Dương, người xuất hiện sau lưng hai người lúc này, nếu không phải Lâm Trạch Dương thì là ai được chứ? Vừa nãy Lâm Trạch Dương vẫn luôn đi lang thang gần đấy. Anh muốn tìm ra người đứng đầu ở võ đăng, Trương trưởng lão. Sau đó anh nghe thấy tiếng vang từ đây bèn ghé qua. Kẻ thù gặp nhau vô cùng tức giận. Đôi mắt của Tạ Nhâm Trạch vốn đã rất đỏ, khi này lại nhìn thấy Lâm Trạch Dương tưởng chừng muốn chảy cả máu. Hắn thế mà lại xuất hiện vào lúc này. Hừm, cũng được thôi. Để tránh rắc rối lần sau tôi vẫn sẽ tới tìm cô. Hôm nay tao sẽ giải quyết với mày ở đây luôn. Nói xong Tạ Nhâm Trạch dùng nắm đấm để đánh Lâm Trạch Dương. Tạ Nhâm Trạch thân là thiếu gia nhà họ Tạ, tu luyện võ đạo hiển nhiên là không tệ. Tuy nắm đấm này rất ngẫu nhiên nhưng lại ẩn chứa sự quyết tâm của hắn ta, vì thế tốc độ của nắm đấm rất nhanh, sức mạnh ẩn chứa bên trong nắm đấm cũng rất lớn, thậm chí nắm đấm này còn tạo ra tiếng gió. Nếu nắm đấm của Tạ Nhâm Trạch mà giáng xuống có lẽ ngay cả bức tường cũng có thể đổ xuống. A, à, đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết vang lên. Trong chốc lát khuôn mặt của Tạ Nhâm Trạch trở nên méo mó vì đau đớn. Cách chương.